Ta muốn theo sư phụ suốt đời. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu về sau ta thấy hắn lấy ra bình thuốc quen thuộc, mới biết hắn để lại bình thuốc. Ngươi lấy lọ thuốc làm gì? Ta hỏi, hắn dường như không mong ta nhìn thấy cảnh này, hơi hoảng sợ, ấp úng nói. Cái lọ trông rất đẹp, ta không để ý. Ồ, thuốc trị thương của Tô Thanh Thanh không được tốt lắm, nhưng bình đựng thuốc lại rất đẹp mắt. Không nghĩ tới cậu đàn lại thích loại bình này. Ta càng ngày càng lo lắng, nam chính sao còn không đến bái sư. Kỳ hạn 10 năm sắp tới rồi. Hôm đó, cậu đàn bỗng nhiên nói với ta. Sư phụ, người nhà của con đến rồi. Vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, không hề có vẻ mừng rỡ. Ta theo hắn ra cửa, đến đại điện. Bên trong đứng ba người, một lão đầu trong đó, nhìn thấy cậu đàn liền quát lớn. Sở Mặc, ngươi đã rời khỏi Sở gia, không phải người Sở gia. Còn không mau đem ra truyền bảo huyền tinh trả lại. Sở Mặc, ta sửng sốt, người họ Sở, ta quay đầu hỏi cậu đàn. Cậu đàn lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta đã sớm không phải người Sở, ta tên cậu đàn. Sở Mặc, muốn đem huyền tinh trả lại cho chúng ta. Mấy người Sở gia giận dữ, ta hít vào một hơi khí lạnh. Sở gia, Sở Mặc, huyền tinh, đây không phải là cấu hình của nam chính sao, đồng tử ta muốn rớt xuống đất. Thì ra không phải nam chính vẫn chưa tới, mà là nam chính đã sớm ở bên cạnh ta. Ta sửng sốt trước sự thật này, trong đại sảnh đã ồn ào rồi, Sở Mặc lấy mặt dây chuyền ngọc ra. Thứ này căn bản không phải bảo vật, chỉ là một mặt dây chuyền ngọc do cha ta tặng mà thôi. Cho dù có bị phá hủy, ta cũng sẽ không đưa cho mấy người. Hắn dùng sức đem ngọc bội nện xuống đất, răng rắc, ngọc bội vỡ, bên trong bay ra một viên ánh sáng B. N vào bên tay ta, chìm vào lòng bàn tay ta. Sở gia tức giận đến muốn g, y, ế, c Sở Mặc, thân thể của ta theo bản năng ngăn cản Sở Mặc. Muốn động vào người của ta, trước tiên bước qua kiếm của ta. Bỗng nhiên, ta nghe thấy một giọng nói vui vẻ. Sư phụ thật đáng yêu, ngài lại bảo vệ ta rồi, sư phụ thật đẹp trai. Yêu sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Ồn ào quá. Câm miệng, ta hét lớn, người Sở gia bị ta làm cho hoảng sợ, ngậm miệng, cuối cùng xám xịt rời đi. Trở lại Bạch Vân Phong với vẻ mặt ủ rũ, ta đột nhiên quay đầu tát Sở Mặc một bạt tai, dùng ngôn ngữ ác độc mắng hắn. Đồ chó, dám gạt ta, nếu biết hắn là nam chủ, ta đương nhiên phải bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ bị đào thải. Cách chương.